Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, chương 503, Người Khát Vọng Lực Lượng Sao. Chương 503, Người Khát Vọng Lực Lượng Sao. Sở hữu người đều vì mập mạp tao ngộ cảm thấy thập phần tiếc hận. Rõ ràng võ hồn biến dị theo gà mái thay đổi phượng hoàng. Bản là một chuyện tốt. Thế nhưng là vì cái gì còn nhiều hơn một cái tà hỏa hai chữ đâu? Các ngươi nói, ta này một đời có phải hay không vĩnh viễn được kẹt tại 40 cấp này cái cảnh giới? Tại đi lên tu luyện, ta liền sẽ bị tà hỏa thôn phệ sao? Mã Hồng Tuấn khóc không ra nước mắt nói. Đường Tam vỗ vỗ Mã Hồng Tuấn bả vai. Nói, mập mạp, xe đến trước núi ắt có đường. Tà hỏa không sẽ nương theo ngươi cả đời. Tin tưởng ta, chỉ phải giải quyết ngươi võ hồn vấn đề. Ngươi võ hồn, chí ít là đỉnh cấp võ hồn. Mã Hồng Tuấn nhẹ gật đầu. Kế tiếp đại sư đem Sử Lai Khắc 7 người triệu tập. Tại Lực Chi nhất tộc cứ điểm giữa tuyên bố một cái sự tình. Ngươi nói cái gì? Thành thần, Đới Mộc Bạch chấn kinh nói. Này cái trên đời, thật có thần tồn tại sao? Đại sư hai tay thả lỏng phía sau. Thản nhiên nói. Này cái trên đời, các ngươi không biết nhiều chuyện đi. Các ngươi coi là cao cao tại thượng phong hào đấu la liền là toàn bộ sao? Không, phong hào phía trên, còn có thần tồn tại đâu. Tại thần trước mặt, dù là cực hạn đấu la, cũng chỉ là một cái gia nô mà thôi. Kế tiếp đại sư đem chính mình mộng cảnh giữa. Nhìn thấy chư thần uy năng báo cho hiện trường sở hữu người. T. Đại sư lời nói không thể nghi ngờ chấn nhiếp hiện trường sở hữu người. Dù là Thái Thản sống đến bây giờ, cũng chưa nghe nói qua thần tồn tại. Nửa ngày, Thái Thản nói, không hổ là thiếu chủ lão sư a, có như vậy kiến thức, cũng xác thực đầy đủ đảm đương thiếu chủ lão sư. Vậy thúc thúc, người nói thần tích đến cùng ở đâu bên trong đâu? Ngọc Thiên Hằng hỏi nói. Ngọc Tiểu Cưng tiện tay đem thằng Hề Sa Kỳ giao cho chính mình màu xanh biếc tinh thạch phóng tới. Trung gian, nói, nơi này ẩn chứa La Sát Thần thần tích, có thể chỉ dẫn các ngươi tìm được thần truyền thừa chi địa. La Sát Thần sao? Đường Tam thì thầm nói. Các ngươi cầm lên xem một chút đi. Đới Mộc Bạch trước tiên cầm lấy này khối màu xanh lá tinh thạch. Nhưng là không phát hiện này khối tinh thạch đặc thù chỗ a. Đánh giá hồi lâu, cuối cùng đem này khối tinh thạch để lại tại chỗ. Tại kia lúc sau, Mã Hồng Tuấn, Ngọc Thiên Hằng, Ninh Vinh Vinh, bọn họ cũng lần lượt cầm lấy này khối tinh thạch, đều không có nhìn ra này khối tinh thạch có cái gì manh mối. Cuối cùng, Đường Tam đưa tay, đem tinh thạch cầm tại tay bên trong. Làm sao tưởng tượng nổi, tinh thạch phía trên, một đạo quang hoa thiểm quá. Đường Tam ngón tay cắt đả thương. Máu đỏ tươi tràn ra. Nhuộm dần tại u lục sắc tinh thạch phía trên. Tinh thạch tại lây dính đến Đường Tam máu thời điểm. Nháy mắt bên trong phát sinh dị biến. Đại sư xem phát sinh biến hóa tinh thạch. Thầm nghĩ trong lòng. Quả là thế a. Tại thu hoạch được nó này 3 năm bên trong. Đại sư vô số lần nghĩ muốn thăm dò này khối tinh thạch bí mật. Đều không có từ tinh thạch bên trên nhìn ra cái gì manh mối. Chỉ sợ, muốn có được truyền thừa bí mật, chỉ có giao cho chính mình đệ tử, Đường Tam mới có thể dẫn phát thần tích. Ta Đồ Nhi, không hổ là thần tuyển chi tử a. Hừ, Bỉ Bỉ Đông, người kia mấy cái đồ đệ, người nữ nhi tại cùng lắm. Các nàng bị thần tuyển chúng sao? Người cùng ta chi tranh, cuối cùng là ngươi muốn rơi vào hạ phong a. Tương lai, nhất định là Đường Tam trấn áp thời đại. Ta Ngọc Tiểu Cương dương danh lập vạn a. Ngọc Tiểu Cương hơi nhếch khóe môi lên khởi. Tinh thạch theo Đường Tam tay bên trong rời khỏi tay. Lơ lửng giữa không trung giữa. Tinh thạch giống như khối Rubik bình thường chuyển động. Tạo thành một đạo bất quy tắc hình dạng. Hiển lộ ra tinh thạch hạch tâm. Hạch tâm hướng không trung hình chiếu. Hình chiếu ra một hình ảnh. Hình ảnh giữa. Triển lộ ra là đấu la đại lục, tinh la đế quốc một bên hải vực hướng biển lớn kéo dài, sau đó kéo dài đến một tòa không biết hòn đảo bên trên. Sau đó hòn đảo bản đồ, con đường dùng đỏ như máu đánh dấu, theo bờ bên trên kéo dài đến một chỗ dùng la sát đánh dấu bí cảnh phía trên. Đường Tam hai mắt lập tức bị màu tím tà quang sở chiếm cứ. Hắn mắt bên trong, chuyện cũ từng màn thiểm quá. Hắn cùng phụ thân ấm áp nhật tử, cùng với tiểu vũ nhật tử, nhân sinh tốt đẹp thời gian hội tụ. Nhưng mà phụ thân chết vong, tiểu vũ bị ép hiến tế. Hắn bất lực, hình ảnh trở thành này một đạo đèn kéo quân kết thúc. Đường Tam nắm đấm gắt gao nắm chặt. Này cái thần, lại để lộ Đường Tam nội tâm chỗ sâu vết sẹo, làm Đường Tam vô cùng phẫn nộ. Thanh âm cổ hoặc, tại Đường Tam tinh thần chỗ sâu hồi tưởng đến. Tiểu vũ chết, phụ thân cũng chết, bọn họ đều là bởi vì ngươi mà chết. Nhưng là ngươi lại không cách nào ngăn cản bọn họ cái chết vong. Đường Tam, ngươi có phải hay không hận như vậy bất lực chính mình đâu? Hận, Đường Tam nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi khát vọng lực lượng sao? Khát vọng, nghĩ muốn vì tiểu vũ báo thù. Nghĩ muốn vì chính mình phụ thân báo thù. Nghĩ muốn, được đến phục sinh bọn hắn lực lượng sao? Này một đạo tràn ngập thanh âm cổ hoặc lại một lần nữa dụ dỗ nói. Nghĩ, thân cười, hiển nhiên đối với chính mình đem diễn lấy được hiệu quả thập phần hài lòng. Hắn nói, người trước mặt nhìn thấy chính là la sát thần bí cảnh. Tại này bên trong, có người nghĩ muốn thu hoạch được hết thảy. Người thông qua la sát thần khảo hạch, người có thể chấp trưởng la sát thần quyền hành. Đến lúc đó, người sẽ có được báo thù lực lượng. Bằng vào thần uy năng, người có thể đem người yêu thích tiểu vũ. Hiền lành phụ thân theo địa ngục giữa phục sinh. Cho nên tới la sát thần bí cảnh đi. Nơi này có ngươi muốn có được hết thảy. Đường Tam hai mắt giữa tử quang thu lại. Hắn theo tinh thần thế giới giữa lấy lại tinh thần. Không trung màu tím tinh thạch rơi xuống. Rơi vào đến Đường Tam tay bên trong. Đường Tam nhìn hướng đại sư nói. Lão sư, cảm ơn ngươi. Vì ta chỉ rõ một con đường. Này là la sát thần bí cảnh con đường. Kế tiếp ta tính toán ra biển trước vãng la sát thần bí cảnh. Đương nhiên, Đường Tam nhìn hướng Sử Lai Khắc thất quái mặt khác người. Nói, thành thần con đường, chúng ta cùng đi trải qua đi. Có lẽ, mập mạp, người có thể theo thần khảo giữa thu hoạch giải quyết tà hỏa đường tắt. Tiểu Tam, ta yêu ngươi, về sau ta Mã Hồng Tuấn liền là tay chân của ngươi. Người sau ngươi nói đông, ta liền hướng đông tuyệt không hướng tây. Đới Mộc Bạch thì bức thiết nhìn hướng Đường Tam, hỏi nói, tiểu Tam, như vậy gãy chi trùng sinh này loại sự tình có thể khôi phục sao? Đường Tam xem Đới Mộc Bạch dưới hông liếc mắt một cái. Nói, yên tâm đi, đới lão đại, thần nếu có thể làm được người chết phục sinh năng lực. Như vậy chỉ là gãy chi trùng sinh, dễ như trở bàn tay. Đới Mộc Bạch vỗ vỗ Đường Tam bả vai, nói, quá tốt rồi, tiểu Tam, người thật là ta huynh đệ a. Khụ khụ, đại sư ho nhẹ một tiếng, đánh gãy Sử Lai Khắc thất quái cảm giác hưng phấn. Ngay sau đó, hắn nói, các ngươi phải nhớ, thành thần con đường tuy tốt, nhưng là này một đường thượng, tràn ngập gian nan cùng hiểm trở. Có cần phải chúng ta có thể muốn liên lạc một chút Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu. Người đại bá, làm hắn phái người hộ tống ngươi trước vãng la sát thần bí cảnh a. Đường Tam lắc đầu. Nói, không cần, ta đối Hạo Thiên Tông cũng không có như vậy tín nhiệm. Lão sư, nếu như ngươi lo lắng chúng ta an nguy lời nói. Thái Thản tiền bối, này một đường thượng, làm phiền ngươi hộ tống. Thái Thản nói, yên tâm đi, thiếu chủ ta nhất định sẽ tự mình đem ngươi hộ tống đến thành thần trên đường. Ngoặc kép, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.